xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa các fan luôn truyền tay nhau một cuốn sổ tay giám sát nhà sập, tổng hợp những dấu hiệu đáng ngờ. Nếu thần tượng mà họ yêu thích có những biểu hiện sau đây, thì khả năng cao là đang bí mật yêu đương. 99 là nhà sập, cập nhật mạng xã hội rất chậm, nhưng so với trước đây thì lại có nhiều câu từ ngọt ngào hơn. Xưng hô trên mạng xã hội thay đổi từ các bạn dành cho fan thành em, anh hay bạn, đầy ẩn ý. Những bài chia sẻ bài hát thường mang ý nghĩa ám chỉ ai đó. Hình mẫu lý tưởng bỗng dưng trở nên cực kỳ cụ thể. Ô Mạn không theo dõi Hà Tuệ Ngữ trên mạng xã hội. Hai người chỉ có liên lạc qua WeChat, nhưng cô cũng ít khi lướt bảng tin. Kể từ sau lần ghi hình đầu tiên của phái diễn xuất, hai người hầu như không có giao tiếp gì, nên cô hoàn toàn không biết tình hình gần đây của Hà Tuệ Ngữ ra sao. Bây giờ, khi mở Weibo của đối phương ra xem, cô mới phát hiện tất cả các dấu hiệu trên đều trùng khớp. Bài đăng gần nhất cách đây 3 ngày, Hà Tuệ Ngữ chỉ chia sẻ một câu lời bài hát, Mỹ thần lương cảnh vị tế thưởng, ngã dĩ vì nhĩ trước lương. Cảnh đẹp chưa kịp tận hưởng, ta đã vì chàng mà cảm lạnh. Lùi lại một bài đăng trước nữa, chính là vào hôm ghi hình tập đầu tiên của phái diễn xuất. Cô ta đăng một tấm ảnh tự sướng, kèm theo một biểu tượng trái tim và một dòng trạng thái ngắn ngủn. Bạn có thích không? Ô Mạn tiếp tục mở phần bảng tin bạn bè, Moment, trên WeChat của Hà Tuệ Ngữ. Vì chỉ hiển thị bài đăng trong 3 ngày gần nhất, nên cô chỉ thấy được một tấm ảnh. Nhưng so với Weibo thì nội dung này còn rõ ràng hơn nữa. Bây giờ mấy cậu trai trẻ thường thích gì nhỉ? Bài viết này đã ẩn với một người nào đó. Các bạn chung của hai người lập tức ùa vào bình luận. Lại có bồ nữa hả? Là người đó sao? Chị đỉnh quá rồi đấy. Tự gói mình thành món quà mà tặng thôi. Ô Mạn cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ rình mò khi lặng lẽ xem hết loạt bài đăng của Hà Tuệ Ngữ. Nhưng sau khi lướt xong, cô gần như có thể khẳng định rằng Hà Tuệ Ngữ đã tóm được truy giã. Lúc này, cô bỗng nhiên hối hận vì đã xóa truy giã khỏi danh sách bạn bè. Nếu không, có lẽ cô cũng có thể xem được có phải cậu ta đang khoe hạnh phúc hay không. Theo hiểu biết của cô về truy giã, loại hành động xến xúa này có vẻ không hợp với cậu ta. Nhưng tình yêu có thể thay đổi con người. Không ai có thể tránh khỏi những hành động xến xúa khi yêu cả, huống chi là một chàng trai trẻ lần đầu biết yêu. Ô Mạn lặng lẽ vào Weibo của truy giã, nhưng vẫn như trước. Trống trơn, ngoài mấy bài đăng do hệ thống tự động gửi vào ngày sinh nhật, cậu ta chẳng đăng gì cả. Nếu ví cậu ta như núi Phú Sĩ, thì vì người mà mình yêu thích, tuyết đóng trên đỉnh cũng sẽ tan chảy. Chu Yêu Yêu bây giờ thì chưa, nhưng điều đó không có nghĩa là vài ngày, vài tuần hay vài tháng nữa cũng sẽ như vậy. Mặt trời của cậu ta đã xuất hiện rồi, chỉ là vấn đề thời gian trước khi tuyết tan. Ô Mạn bước ra ban công, lấy bật lửa châm điếu thuốc, rồi nhả ra một vòng khói lơ lửng trong không trung. Kể từ sau lần ghi hình đó, cô đã không còn cố chấp nữa. Lén lút sau lưng dụ ra chạch, cô đã hút thuốc trở lại. Dù sao thì anh ta cũng sẽ phải nằm viện một thời gian dài, lại còn một đống việc cần xử lý, tạm thời không có thời gian quản cô. Đến lúc đó bỏ thuốc lại cũng được, giống như trước đây, cô từng chìm đắm trong vai diễn Đặng Lệ Chi của Xuân Giả, nhưng bây giờ chẳng phải cũng đã tàn nhẫn dứt bỏ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không thể hoàn toàn thoát ra, nhưng khi thấy tin tức này, cô vẫn cảm thấy một nỗi nghẹn khuất không thể diễn tả thành lời. Nhưng đây chắc chắn là một điều tốt, đây là tín hiệu cho thấy truy giã đã thoát khỏi vai diễn, gián tiếp chứng minh những suy đoán của cô là đúng. Cậu ta đã hoàn toàn nhập vai thành Trần Nam, tất cả những sự mập mờ trong quá trình quay phim chỉ là sự kéo dài của nhân vật Đặng Lệ Chi. Còn Ô Mạn, cô là người không ai tặng tình yêu cả, một kẻ ích kỷ, lạnh lùng, không có lòng trắc ẩn như cô. Cô ngẩng đầu lên, phả ra một vòng khói dài vào màn đêm yên tĩnh. Tập 2 của phái diễn xuất ở lần ghi hình thứ 2, thể thức thi đấu đã thay đổi. Các diễn viên trong cùng một nhóm sẽ bắt cặp đấu với nhau, chỉ có một cặp chiến thắng được chọn. Nhưng độ khó lần này cao hơn, vì kịch bản không thể sử dụng sẵn, mà các thí sinh phải tự biên kịch. Họ vừa là diễn viên, vừa phải đóng vai trò biên kịch, chỉ được dựa theo một chủ đề chính, do ban giám khảo đề xuất. Cuối cùng, Ô Mạn chọn làm học trò của Phương Chính. đạo diễn từng đoạt giải Kim Tượng. Ông ta và Uông Thành từng là bạn cùng lớp tại Học viện Điện ảnh, nhưng so với Uông Thành, sự nghiệp của ông có phần chậm trễ hơn. Mãi đến vài năm gần đây, ông mới bắt đầu tạo dựng được danh tiếng. Dù tài năng không bằng Uông Thành, nhưng ông vẫn có phong cách đạo diễn rất riêng. Cô đã từng nghe bài phát biểu nhận giải của Phương Chính tại lễ trao giải Kim Tượng. Ông là một người kiên trì theo đuổi điện ảnh, vì vậy, cô đã chọn ông. Việc Ngụy Cảnh Hoa không chọn cô đương nhiên khiến cô có chút tiếc nuối, nhưng cũng kích thích sự hiếu thắng trong cô mạnh mẽ hơn. Nếu ông không công nhận tôi, vậy tôi sẽ cố gắng đến mức khiến ông phải hối tiếc vì đã không chọn tôi. Thế nhưng, vừa vào trận đã gặp bất lợi, khi bốc thăm chọn bạn diễn, cô lại bốc trúng một tấm bài yếu, Kỳ Chu, anh ta cũng vào đội của Phương Chính, là một trong số ít những diễn viên lưu lượng trong chương trình. Tổ chương trình mời anh ta đến hoàn toàn là vì độ hot. Nói thẳng ra, dạng lưu lượng như anh ta cùng lắm chỉ có thể đóng phim thần tượng. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Kỳ Chu luôn muốn nhờ cô làm cầu nối để làm quen với Uông Thành, nhưng cô lại luôn tìm cách tránh né. Lần này bốc trúng anh ta, coi như vận may của Ô Mạn chính thức chấm dứt. Nhưng điều khó khăn hơn cả là chủ đề mà Phương Chính đưa ra. Hận gặp nhau quá muộn, cái đề tài này, biết viết kiểu gì đây? Ô Mạn và Kỳ Chu vắt óc suy nghĩ suốt cả buổi trong phòng luyện tập nhưng vẫn không tìm ra hướng đi tốt. Sau khi nghiên cứu qua lý lịch cá nhân của Phương Chính, Kỳ Chu đưa ra ý tưởng. Ông ấy chọn đề tài này chắc chắn là vì có liên hệ với quá khứ của bản thân. Hay là chúng ta lấy một đạo diễn trẻ làm nhân vật chính, kể về chuyện anh ta khi còn trẻ tài năng nhưng chưa được công nhận, yêu một cô gái nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cô ấy. Ô Mạn trầm ngâm một lúc rồi cau mày nói. Như vậy thì có vẻ hơi ăn may. Hơn nữa, sự ám chỉ quá rõ ràng, nếu nhân vật không được thể hiện tốt, rất có thể sẽ khiến Phương Chính phản cảm. Nghe cũng có lý, với lại, tôi nghĩ nhóm khác cũng sẽ có suy nghĩ tương tự, vì đây là lối đi dễ nhất. Kỳ Chu thở dài, vậy thì phải viết thế nào đây? Tôi vốn dĩ học văn không giỏi. Bỗng nhiên, Ô Mạn bừng tỉnh. Vậy cậu giỏi cái gì? Kỳ Chu đáp ngay, ca hát, nhảy múa. Tôi cũng biết chơi nhạc cụ. Guitar, piano đều rất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta sẽ khai thác theo hướng đó, cũng tiện cho cậu thể hiện sở trường. Kỳ Chu không giấu được cảm động, ánh mắt sáng rực lên. Chị Mạn, chị quan tâm tôi quá đấy. Thực ra chỉ là vì diễn xuất của cậu quá tệ, tôi phải tìm cách bù đắp để cậu đừng kéo chân tôi thôi. Ô Mạn mỉm cười nhưng trong lòng lại đang thầm mắng. Kỳ Chu không đáng tin cậy. Vậy nên cô đành tự gánh vác luôn phần biên kịch. Là một diễn viên, cô đã đọc qua vô số kịch bản suốt bao năm qua, ít nhiều cũng nắm được những kỹ năng cơ bản về kịch bản. Nhiều khi gặp kịch bản dở, cô cũng sẽ đề xuất sửa đổi và bàn bạc với đạo diễn, biên kịch. Nhưng lần này phải tự viết toàn bộ, từ con số không tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh, khác hoàn toàn với việc chỉ sửa chữa vài chi tiết. Cô lôi cuốn sách story bị phủ bụi trên kệ xuống, thức đêm nghiền ngẫm lại từ đầu. Nhưng vẫn cảm thấy khó mà tiêu hóa nổi. Thế là cô nhờ Triệu Bắc Ngữ đăng ký một lớp biên kịch tại khoa văn học điện ảnh. Triệu Bắc Ngữ bị dọa sợ bởi sự nghiêm túc của cô, ngơ ngác nói. Chỉ là một chương trình giải trí thôi, có cần thiết phải tốn công sức thế không? Ô Mạn kiên quyết, học thêm thì không bao giờ là thừa. Cho dù tôi bị loại trong tập này, tôi vẫn sẽ học đến cùng. Thế là cô đeo khẩu trang, đội mũ. Lén lút đi học như một sinh viên thực thụ. Ở một độ tuổi và thân phận không còn phù hợp nữa. Cái độ tuổi thích hợp để học đại học, cô lại một mình xông pha vào showbiz. Cô không phải chưa từng trải nghiệm đời sống đại học, nhưng nó chỉ xảy ra trên màn ảnh. Những cảnh như ngồi học trong giảng đường rộng lớn, cùng bạn bè đi ăn ở căng tin, thức đêm ca hát rồi đi bộ về ký túc xá lúc bình minh, cô đều đã từng diễn qua. Nhưng khi máy quay tắt, cô bị kéo trở lại thực tại. Bữa ăn của cô không phải trong căn tin mà là cơm hộp của đoàn phim, ngồi ăn dưới mái che tạm bợ, bị ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Vì sợ mặt lên hình không đẹp, cô không dám ăn nhiều, chỉ ăn vài cọng rau lót dạ, để rồi đói đến hoa mắt chóng mặt. Cũng không dám uống nhiều nước, sợ bị sưng mặt khi quay, sợ phải đi vệ sinh quá nhiều ảnh hưởng đến tiến độ. Giấc ngủ lại càng xa xỉ, cả đoàn quay suốt đêm. Cô cũng không dám than mệt, sợ bị đạo diễn mắng. Lo cái này, sợ cái kia. Cuối cùng, khi chờ mong xem bản phim hoàn chỉnh, cô phát hiện mình chỉ xuất hiện trong một khung hình mờ nhòe. Chính những ngày tháng chờ đợi vô vọng lặp đi lặp lại ấy đã dần gi-ế-cc-hát-ế-tê đam mê diễn xuất ban đầu của cô. Cô và khung hình mờ nhòe ấy cùng nhau biến mất trong im lặng. Cách chương.